Tin sốt dẻo, thiên kim giả huyền học trở về hào môn. Chương 132. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bàng phu nhân tinh ý nhận ra hành động lén lút của hai đứa con. Bà hiểu lý do vì sao Tuyết Viên lại cư xử như vậy. Bà nhìn Quan Tuyết Viên, ánh mắt tràn đầy ý cười, dịu dàng nói, Tuyết Viên, con có thể yên tâm ở bên Hạo Cường. Quan Tuyết Viên ngỡ ngàng, trong lòng dâng lên chút hoang mang. Cô nghi hoặc nhìn về phía Bàng phu nhân. Sao, sao lại thế? Anh ấy là anh trai của con mà. Thấy nét buồn bã trong mắt con gái, Bàng phu nhân đau lòng giải thích. Đứa nhỏ ngốc, Hạo Cường không phải anh ruột của con. Thằng bé được bố mẹ nhận nuôi trước khi con ra đời. Vậy nên sau này các con có thể danh chính ngôn thuận ở bên nhau. Các con đều là con của bố mẹ. Thật, thật sao à? Quan Tuyết Viên vừa hỏi, nước mắt đã tuôn rơi không kìm được. Cô thật sự có thể vừa có được tình thân, vừa có được tình yêu sao? Lúc này, Lôi Hạo Cường cũng hoang mang hỏi, mẹ, hai người đang nói gì vậy? Chẳng lẽ Tuyết Viên là em gái thất lạc của con? Nghe con trai hỏi, Lôi Tiên Sinh gật đầu xác nhận. Đúng vậy, bố mẹ cũng mới biết Tuyết Viên chính là con gái ruột của chúng ta hôm nay. Thật sao? Tuyệt quá rồi. Lôi Hạo Cường vui mừng khôn xiết, nhưng rồi như chợt nhớ ra điều gì. Anh quay sang hỏi bố mẹ mình. Nhưng bố mẹ, sao hai người lại ở sân bay cùng với Tuyết Viên vậy? Khi Lôi Hạo Cường dứt lời, sắc mặt của Lôi Thi Linh, người vẫn im lặng nãy giờ, càng thêm tái nhợt. Cô ta không thể hiểu nổi, mọi chuyện vốn dĩ đều nằm trong kế hoạch của mình, sao bỗng nhiên lại thay đổi chóng mặt đến vậy? Lúc này, Bàng phu nhân hiểu rõ rằng việc bà lén tìm Tuyết Viên ngày hôm qua ép cô rời xa Hạo Cường là hoàn toàn sai. Bà bèn kể lại toàn bộ sự việc một cách chi tiết. Lôi Hạo Cường sững sờ nhìn mẹ mình. Mẹ, mẹ có thể cho con xem những bức ảnh đó được không? Hắn linh cảm rằng có điều gì đó bất thường với những bức ảnh. Dù sao hắn đã quen Tuyết Viên từ khi mới vào đại học, nên hắn rất tin tưởng và hiểu cô. Quả nhiên, khi Lôi Hạo Cường xem những bức ảnh trong điện thoại của mẹ, hắn lập tức nhận ra phần lớn chúng là do hắn chụp cho Tuyết Viên. Nhưng người đàn ông trong ảnh rõ ràng là được ghép vào bằng phần mềm chỉnh sửa. Lôi Hạo Cường liền lấy điện thoại của mình ra, mở những bức ảnh hắn chụp Tuyết Khỉ cho mẹ xem. Thấy vậy, Bàng phu nhân đã hiểu ra mọi chuyện. Bà quay sang nhìn Lôi Thi Linh bên cạnh, ánh mắt vừa tức giận xen lẫn đau lòng. Thi Linh, vì sao con lại làm thế? Mẹ, con, Lôi Thi Linh biết lúc này có biện minh cũng vô ích. Bằng chứng bày ra trước mắt, nhưng cô ta cũng không muốn như thế. Từ nhỏ, cô ta đã biết mình không phải con ruột của Lôi gia, nên cô ta lo sợ rằng khi Quan Tuyết Viên trở về, cô ta sẽ không còn nhận được tình yêu thương vô điều kiện của Lôi gia nữa. Khi cả nhà đang nói chuyện, xe bảo mẫu đã đến khu chung cư nhà Lôi gia. Mặc dù các cư dân mạng đang xem livestream rất tiếc nuối, nhưng Kim Đạo cũng ngại không dám quay tiếp. Đây là xâm phạm đời tư. Cái xe bảo mẫu này phải chạy chậm lại một chút chứ. Muốn biết Lôi Thi Linh cuối cùng sẽ bị xử lý thế nào quá. Tôi nghĩ bố mẹ Lôi gia sẽ chọn tha thứ thôi. Dù gì cũng nuôi hơn 20 năm mà. Chưa chắc đâu, cô Lôi Thi Linh này ra tay ác độc quá. Nếu không phải bố mẹ Lôi gia tình cờ cầu cứu chương trình, thì Quan Tuyết Viên đã lên cái máy bay, cũng đã gặp nạn rồi. Từ đây gia đình họ mới thật sự là âm dương chia cát đấy. Mọi người đừng nói nữa. Mau đi xem thông báo chính thức của Y Thị đi. Mọi người xem đến đây. Vội vã đi tìm kiếm thông tin chính thức của Y Thị. Họ thấy một thông báo cho biết cơ trưởng của một hãng hàng không vì tình trạng gia đình mà nảy sinh ý nghĩ chán đời. Thậm chí còn viết trong nhật ký riêng rằng muốn tất cả hành khách trên máy bay chôn cùng mình. cư dân mạng xem xong tin tức, ồ lên một tiếng, những người từ chuyên mục game show đổ qua, đều để lại bình luận phía dưới. Vãn vãn đại sư uy vũ, vãn vãn đại sư uy vũ. Khi những người khác biết được rằng người cứu cả chuyến bay lại là nhờ một chương trình game show, họ cũng ùn ùn kéo đến phòng livestream của Mộc Tịch Vãn và các khách mời. Kim Đạo thấy càng ngày càng nhiều người vào phòng livestream, trong lòng vừa vui vừa tiếc. Tiếc là chương trình kéo dài 2 ngày này sắp kết thúc rồi. Tuy nhiên, vẫn còn thời gian vào buổi chiều. Ông có thể tiếp tục kết nối trực tuyến để giúp đỡ mọi người. Nghĩ đến đây, tâm trạng Kim Đạo bắt đầu phấn chấn trở lại. Sau bữa trưa, Kim Đạo tuyên bố buổi chiều sẽ giúp đỡ trực tuyến 2 người cầu cứu. Không cần phải ra ngoài phơi nắng, các khách mời đều rất vui vẻ. Livestream kết nối trực tuyến được mở, người dẫn chương trình bắt đầu thông báo. Vì vấn đề thời gian, chúng tôi quyết định tạm thời tiếp nhận 2 trường hợp cầu cứu trực tuyến. Mọi người có vấn đề gì cần giải quyết, có thể đăng ký ở hậu trường. Chúng tôi sẽ bốc thăm ngay lập tức. Sau khi việc đăng ký kết thúc, nhân viên hậu trường bốc thăm 1 người cầu cứu trên màn hình lớn. Giống như lần trước, khi kết nối được, màn hình lớn chia làm đôi. Lúc này, trên màn hình lớn xuất hiện 1 nữ sinh mập mạp. Người dẫn chương trình hỏi, "Xin chào, cô Lý, không biết cô muốn cầu cứu điều gì à?" Người phụ nữ họ Lý này thấy mình thật sự được chọn. Cô vui vẻ nói, "Xin chào người dẫn chương trình. Tôi họ Lý, tôi muốn hỏi các đại sư. Tôi và chồng tôi kết hôn đã 5 năm nhưng vẫn chưa có con. Chúng tôi đã đi bệnh viện khám. Bác sĩ nói cả 2 đều không có vấn đề gì. Tôi chỉ muốn hỏi các đại sư, liệu tôi và chồng tôi có còn cơ hội có con hay không?" Vừa nghe cô Lý nói xong, Đàm Tuấn Dự ở bên cạnh nói, "Xem tướng qua mạng thì tôi không nhìn ra được gì. Mộc đạo hữu, tôi thấy cô rất giỏi trong lĩnh vực này. Cô có thể giúp cô Lý này xem thử." Dịch Tinh Lỗi đang định lên tiếng thì nghe Đàm Tuấn Dự nói vậy. Liền im lặng, hắn đã chứng kiến năng lực của Mộc Tịch Vãn. Hơn nữa qua màn hình, hắn cũng chỉ có thể dùng đồng xu để bói. Hắn cũng muốn xem thử năng lực xem tướng qua màn hình của Mộc Tịch Vãn đến đâu. Mộc Tịch Vãn nghe Đàm Tuấn Dự nói vậy, cô cũng không từ chối. Cô chỉ nghĩ nhanh chóng giúp người cầu cứu giải quyết xong vấn đề, rồi về nhà thật sớm. Vì vậy, Mộc Tịch Vãn nhìn cô Lý nói, gia đình cô khá giả, bố mẹ rất mực yêu thương cô. 6 năm trước, cô quen chồng cô bây giờ. Và cô đã yêu anh ta từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng ban đầu, anh ta không đồng ý lời theo đuổi của cô. 1 năm sau mới dần dần chấp nhận. Tôi nói có đúng không? Cô Lý nghe Mộc Tịch Vãn nói xong, vội vàng gật đầu. Vâng, vâng, đại sư nói quá đúng. Chính tôi là người thích chồng tôi trước. Mặc dù lúc đó anh ấy không đồng ý, nhưng sau khi chúng tôi quen nhau và kết hôn, chồng tôi rất cưng chiều tôi. Tôi cảm thấy anh ấy là người đàn ông tốt nhất trên đời này. Nói đến đây, cô Lý nở một nụ cười hạnh phúc. Cách chương.